Bác sĩ bảo cưới, chương 25, góc chuyện audio.com, chương 25 em sau đêm qua, sáng hôm sau, khi anh thức dậy, em có chút bồn chồn bởi lo rằng anh sẽ lạnh nhạt hay không? Đoái hoài đến em, nhưng anh lại không vậy, anh ngấp ngắn ngáp dài với bộ quần. Áo sộc sạch, trong lúc em, đang làm bữa sáng thì anh lại nằm gục trên bàn ăn. Nhưng ngay khi dọn thức ăn, lên bàn là anh bừng tỉnh, hành động như một đứa con nít. Có chuyện gì sao, và cứ vậy, bữa ăn trở nên vui vẻ qua những câu đùa cợt của anh. Trường học, ngay khi xuống xe và quay đầu lại thì anh biến mất thật hụt hẫng và bâng khuâng. Minh Ngọc, Hạo Thiên Từ, đâu xuất hiện, và em đã cùng cậu ấy vào lớp ngay khi đến em đã bắt gặp ngay. Ánh mắt khiếm nhã của Hồng Duyên, nhưng nhỏ cũng nhanh chóng quay đi và trở về. Với chủ đề đang bàn luận, em có nghe loãng thoáng được đôi chút, đó không hải, là nghe lén chỉ là Hồng Duyên nói to quá thôi. Mình, đoán sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình đấy cũng phải thôi cô Phạm. Hương nghỉ đẻ mà, và không thể, tin được lúc truy bài Hạo Thiên đã hành động một cách điên rồ và làm em vô. Cùng tức giận, chúng, bay nghe đây, tao Trần Hạo Thiên là bạn trai của Lâm Minh Ngọc từ hôm nay. Cấm, đứa nào đụng vào bạn gái tao, cậu ấy hét lên trước những cái vỗ tay đùa cợt, của bạn cùng lớp, cách chương.